ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 728, quá nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Vị Minh nghe vậy hơi nhướng mày. Tần cô nương ý tứ là, do ba người chúng ta xông lên nổ tung nơi đóng quân cửa lớn. Sau đó sẽ để Phích Lịch Đường các anh em đồng thời xung phong. Tần Hồng Thương rất chăm chú gật gật đầu. Không sai, giả đại ca ý như thế nào? Giả Vị Minh lập tức lắc đầu. Không chút khách khí phủ quyết nói. Không được, này quá mạo hiểm. Tần Hồng Thương nghe vậy hơi hơi thất vọng. Động tác này xác thực mạo hiểm. Nếu như giả đại ca cùng Nhất Đao tỷ tỷ không muốn cùng ta đồng thời mạo hiểm như vậy lời nói. Tần Hồng Thương vốn muốn nói bản thân nàng xông lên nổ môn tới. Nhưng là khi hắn nhìn thấy trạm gác chu vi đã tụ tập lên mười mấy cung tiễn thủ. Tự hỏi bằng nàng một người xông lên lời nói. Ngoại trừ bị bắn thành con nhím ở ngoài. Sẽ không có loại thứ hai kết quả. Bất đắc dĩ. Chỉ có thể đổi giọng nói rằng. Cái kia đại gia liền đồng thời xông lên đi. Chờ một chút. Thấy cái này Tần Lô Ly chú ý càng ngày càng siêu. Giả Vị Minh vội vã kêu dừng. Theo hỏi, ta nhớ rằng Tần cô nương thật giống mới vừa mới nói quá. Những trận chiến đấu tiếp theo nguyện ý nghe từ hai chúng ta chỉ huy tới. Tần Hồng Thương nghe vậy sững sờ. Dạ thiếu hiệp ý tứ là, lúc này, đã thấy Dạ Vị Minh đem duỗi bàn tay. Làm được một cái đòi tiền động tác. Nói, đem các ngươi trong tay Phích Lịch Lôi hỏa đạn đều giao cho ta. Ta phụ trách vọt vào nổ môn. Các ngươi ở chỗ này chờ tín hiệu của ta. Không thể manh động. Tần Hồng Thương rất là giật mình. Dạ thiếu hiệp, ngươi mới vừa không phải còn nói làm như vậy quá mạo hiểm sao? Giả Vị Minh duỗi ra đưa tay chì. Đặt ở trước mặt lắc lắc. Ý tứ của ta đó là. Để cho các ngươi hai cái sông lên quá mạo hiểm. Cấp bậc của ngươi chỉ có level 75. Đao muội hiện tại trạng thái cũng không phải là rất được. Đồng thời xông lên lời nói ta sợ chăm sóc có điều đến. Tần Hồng Thương mãi đến tận hiện tại mới rốt cục làm rõ. Giả Vị Minh trước câu kia. Quá mạo hiểm, là có ý gì? Hợp chính là chê chúng ta hai cái đều là phiền toái thôi. Tiểu cô nương lúc đó thì có điểm không vui. Có điều còn không chờ nàng nói cái gì nữa. Một bên đao muội cũng đã đem mới vừa tới tay. Còn chưa kịp ô nóng hồi ba viên Phích Lịch Lôi hỏa đạn đặt ở Giả Vị Minh duỗi ra đến trên lòng bàn tay. Theo rồi hướng Tần Hồng Thương khuyên nhủ. Thực xông lên nổ môn chuyện như vậy. Hắn đi lời nói. Thực sự là không thể thích hợp hơn. Ngươi là không biết hắn đến bản lĩnh. Ta bảo đảm hắn sẽ không có chuyện gì. Là như vậy phải không? Tần Hồng Thương hiển nhiên đối với đao muội độ thiện cảm cực cao. Điểm này từ nàng đối với hai người xưng hô trên khác biệt liền có thể thấy một đốm. Cho nên đối với đao muội kiến nghị, muốn càng thêm dễ dàng tiếp thu một ít, thoáng do dự một chút sau khi, Tần Hồng Thương cũng cầm trong tay 5 viên Phích Lịch Lôi hỏa đạn nhét vào Giả Vị Minh trong tay. Như vậy, liền làm phiền Dạ thiếu hiệp. Giả Vị Minh tiếp nhận sau khi đem 8 viên Phích Lịch Lôi hỏa đạn cùng nhau thu vào trong bọc quần áo. Theo lại lần nữa dặn dò. Các ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ. Nhất định phải chờ tin tức của ta tấn công nữa. Ta gặp trước tiên thanh trừ bên trong uy hiếp lại gọi các ngươi. Chỉ có như vậy mới có thể mức độ lớn nhất trên phòng ngừa không cần thiết thương vong. Hai nữ từng người gật đầu. Xem như là đồng ý. Giả Vị Minh lúc này mới thỏa mãn nhảy lên một cái. Đang ở giữa không trung, đã đem sủng vật A Hồng kêu gọi ra. Theo tay phải nắm lấy A Hồng chân phải. Liền như vậy ở mượn A Hồng sức mạnh phóng lên trời. Trong khoảnh khắc đã bay tới Ronin nơi đóng quân phía trên 50 trượng ở ngoài trên không. Này! Nhìn thấy Dạ Vị Minh trực tiếp chơi ra một tay ngự chim bay hành. Tần Hồng Thương nhất thời kinh ngạc trợn to hai mắt. Miệng nhỏ trương đến phảng phất có thể nhét vào một cái thô lạp xưởng. Khả năng là cảm giác loại vẻ mặt này thực sự có sai lầm phong độ. Cô nương này theo sát lại duỗi ra hai tay che miệng lại. Bày ra một bộ sợ hãi không tên dáng dấp khả ái. Đao muội thấy thế, ở bên giải thích, ngươi bây giờ nhìn đến cái này, là hắn sủng vật A Hồng. Dựa vào cái này, hắn là có thể làm được trên không đả kích, thậm chí chiếm cứ ở trên cao nhìn xuống ưu thế sau khi có thể ở đối phương cung tiễn thủ tầm bắn ở ngoài phóng phích lịch lôi hỏa đạn. Tuyệt đối linh nguy hiểm. Ngay ở đao muội cùng Tần Hồng Thương lẫn nhau giao lưu công phu. Đã đi đến giặc oa nơi đóng quân phía trên Dạ Vị Minh đã bắt đầu rồi phích lịch lôi hỏa đạn ném mạnh công tác. Đã thấy nó tiện tay bắn ra. Liền có một viên màu đen ám khí tự hắn chỉ bắn nhanh ra. Sau đó ở chính giữa cách 50 mét khoảng cách tình huống. Vô cùng tinh chuẩn rơi vào nơi đóng quân bên trong nhân viên giặc oa tụ tập dày đặc nhất địa phương. Theo sát là viên thứ hai, viên thứ ba, viên thứ tư, ầm, ầm, ầm, nương theo liên tiếp 6, 7 thanh ầm ầm nổ vang. Ronin trong doanh trại nhất thời sôi sùng sục. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, tiếng chửi rủa các loại nghe không hiểu ngôn ngữ không dứt bên tai. Rất xa thấy cảnh này, Tần Hồng Thương không khỏi nhíu mày, có chút lo lắng nói rằng, Dạ thiếu hiệp có phi hành sủng vật thay đi bộ, cố nhiên có thể để cho những người giặc oa bên trong cung tiễn thủ không cách nào uy hiếp đến hắn. Nhưng khoảng cách xa như vậy bên dưới, chỉ sợ hắn cũng không cách nào khống chế tốt phích lịch lôi hỏa đạn chính xác. Lại một hơi đánh vặt ra nhiều như vậy, nghe vậy. Đau muội nhưng là hơi lắc lắc đầu. Mất đi chính xác. Không có không có. Hắn đạn chỉ thần thông đến truyền tự thiên hạ ngũ tuyệt bên trong Đông Tà Hoàng Dược Sư. Là trong thiên hạ đứng đầu nhất ám khí thủ pháp một trong. Tuy rằng mỗi lần chỉ có thể bắn ra một viên ám khí. Nhưng chính xác trên không thể chê. Nói tới chỗ này, đau muội khóe miệng không khỏi treo lên một tia cân nhắc ý cười. Cho tới nói những phích lịch lôi hỏa đạn đó tại sao không thể bắn trúng nơi đóng quân cửa lớn. Ta nghĩ, hắn e sợ từ vừa bắt đầu không có ý định đi nổ cửa lớn chứ. Tần Hồng Thương nghe vậy không khỏi sững sờ. Không nổ cửa lớn, chúng ta làm sao tấn công vào đi. Ngay ở Tần Hồng Thương nói chuyện công phu. Trên bầu trời nhưng là bỗng nhiên hạ xuống một cái vòng tròn vô cùng màu đen vật thể. Xem cái đầu tuyệt đối không phải phích lịch lôi hỏa đạn. Trái lại càng như là một cái vò rượu lớn từ theo, lại thấy giữa không trung Dạ Vị Minh tiện tay lại là bắn ra một viên phích lịch lôi hỏa đạn bắn ra. Đi sau mà đến trước đuổi theo cái kia vò rượu lớn từ ầm, hai người chạm vào nhau. Cái kia vò rượu lớn từ nhất thời ở phích lịch lôi hỏa đạn oanh kích dưới chia 5 x 7. Giải rác bụi trần, cùng với trước cái kia mấy viên phích lịch lôi hỏa đạn nhấc lên bụi mù xen lẫn trong đồng thời. Cũng lại khó phân lẫn nhau. Nhìn thấy cái này thao tác, Tần Hồng Thương cố nhiên là vô cùng mê hoặc, nhưng đau muội nhưng là ánh mắt sáng lên. Tựa hồ đã đoán được Dạ Vị Minh đón lấy dự định làm những thứ gì. Theo sát, hai nữ liền nhìn thấy. Đang ở giữa không trung Dạ Vị Minh lần thứ hai bấm tay gảy liên tục. Từng đạo màu bạc lưu quang từ đầu ngón tay của hắn bắn nhanh ra. Liên tiếp điểm giết mấy tên giặc oa cung tiễn thủ. Sau đó liền ở còn lại cung tiễn thủ người người tự nguy. Bắt đầu tìm kiếm phụ cận công sự tiến hành tránh né thời điểm. Mang theo Dạ Vị Minh A Hồng nhưng là bỗng nhiên đáp xuống. Ở cách xa mặt đất khoảng 5 trượng khoảng cách thời điểm. Đột nhiên biến mất không gặp. Mà mất đi A Hồng chống đỡ Dạ Vị Minh. Nhưng là đầu dưới chân trên hướng về phía dưới vội vã vọt xuống. Tùy theo chính là một đời rung khắp thiên địa tiếng rồng ngâm. Ở trong doanh trại vang lên theo. Lại là hỗn loạn lung tung tiếng hò giết. Nghe người sợ vỡ mật nứt. Nhìn thấy tình cảnh này. Tần Hồng Thương không khỏi nghi hoặc nhìn về phía đao muội. Người sau nhưng là bất đắc dĩ từ kênh party bên trong thu hồi ánh mắt. Tên kia mới vừa mới phát tin tức. Đặc thù dặn chúng ta không muốn manh động. Chờ hắn tín hiệu, hơi dừng lại một chút. Lại đầy mặt bất đắc dĩ tiếp tục nói. Không cần hoài nghi, tên kia chính là vừa ý ngươi ở phích lịch đường huynh đệ linh tình huống thương vong dưới. Đưa cho ra ngoài ngạch nhiệm vụ khen thưởng. Dự định một người đem toàn bộ Ronin nơi đóng quân cho chọn, cách chương.